Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 640, Anchaman đánh tiểu quái thú. Thật to gan tử, chỉ là một cái hoa hạ tu sĩ, cũng dám ở yêu thần giới làm càn. Dẫn đầu một cái gầy gò lão giả lạnh ý nhìn Tần Dương. Lạnh giọng quát. Lão giả này trong tay trụ lấy một cái giống như bạch ngọc đúc thành đầu rắn quải trường. Đầu rắn giữ tợn miệng lớn hiện lên trương lớn chi thế. Một đôi âm hàn xà đồng thấu lấy lạnh lẽo tâm ý. Giống như vật sống, các ngươi là người nào? Tần Dương cau mày nói, những này trên thân khí tức rất kỳ quái, giống như mang theo mấy phần quỷ dị. Cái này khiến hắn bên trong tâm bao nhiêu có chút cảnh giác. Dù sao tại yêu thần giới vẫn có lắm nhiều thực lực cường hãn tồn tại. Đúng lúc này, chung quanh lại lướt đến một chút tu sĩ, phân biệt ngăn ở Tần Dương ba mặt khác phương hướng, đề phòng hắn lợi dụng lôi kiếm vũ dược bỗng nhiên đào thoát. Những tu sĩ này có phần lớn đều là trước đó bị Tần Dương diệt môn diệt phái lúc đào thoát còn sót. Lại phân tử, giờ phút này nhìn thấy Tần Dương sau, mi mắt huyết hồng một mảnh, hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn, đại tá 18 khối. Bọn hắn môn phái bị hủy, đồng môn sư huynh đệ bị giết, bên trong bảo bối cũng bị lược đoạt không còn. Đối với Tần Dương tự nhiên là hận thấu xương. Tiểu tử, bọn hắn thế nhưng là ngự thú sư, lần này ngươi trốn không thoát. Bên trong một cái bả vai khiêng lấy đại đao đại hán lạnh lùng nói ra. Ngự thú sư, Tần Dương nhiều hứng thú nhìn chòng chọc những cái kia người áo bào trắng. Ngự thú sư, tại yêu thần giới có được lấy rất cao địa vị. Thậm chí có thời điểm một cái cấp thấp ngự thú sư có thể hủy diệt một cái cỡ nhỏ môn phái. Vì bên cạnh bọn họ dù sao cũng là có vô số yêu thú vì bọn hắn sử dụng. Cái này hai ngày Tần Dương tại yêu thần giới huyên náo long trời lở đất. Để vô số Japan tu sĩ vì đó đau đầu. Rơi vào đường cùng, đành phải mời ngự thú nhất tộc phía trước đánh giết Tần Dương. Bởi vì Japan tu sĩ bản thân liền là luyện yêu hóa thần. Cho nên tại yêu thần giới có rất nhiều thực lực cường hãn yêu thú. Không thể khinh thường, tại bọn hắn xem ra. Dù là Tần Dương lại lợi hại, cũng chỉ sợ khó có thể đối phó thành thiên trên trăm đầu yêu thú đi. Tiểu tử, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Đại hán lạnh quát, ha ha, để cho ta quỳ, các ngươi còn không có tư cách. Tần Dương góc miệng nhấc lên khinh thường cười rung, nhìn về phía này lão giả áo bào trắng, nhàn nhạt nói, ra tay đi. Ta ngược lại muốn xem cái này ngự thú sư có cái gì cuồng vọng vốn liếng. Giá trị đến các ngươi tự tin như vậy, nhất định có thể giết ta. Hừ, chấp mê bất ngộ, lão giả kia lạnh rên một tiếng, xuất ra một cái tử hồ lô, đối với lấy bờ môi nhẹ nhàng thổi đứng lên, theo lấy một trận kỳ dị điệu khúc, chỉ nghe thấy trong núi rừng, truyền đến bén nhọn phá phong tiếng vang. Một đạo huyết bóng người màu đỏ từ rừng rậm ở giữa sông tới. Thân ảnh này đến gần sau khi mới phát hiện là một cái hình thể khổng lồ quái vật. Cực kỳ chấn động, quái vật này có cao hơn 3 mét. Ở tại trên thân, càng là che kín cứng rắn lân phiến. Phía sau đem theo một đoạn dài 5-6 mét huyết sắc huyết vĩ. Cuối đuôi chỗ, thấu lấy sắc bén hàn mang. Tứ cấp yêu thú, Tần Dương khiêu mi nói, lên cho ta, gầy gò lão giả lạnh quát, này cự lớn độc huyết tử u lãnh nhìn chòng chọc Tần Dương. Nhanh chóng chạy tới, cách lấy Tần Dương chỉ có 3 trượng xa lúc, nó phần đuôi ngậm lấy kịch liệt đau nhức huyết nhọn bỗng nhiên hất lên. Tựa như tia chớp đâm về Tần Dương đỉnh đầu, đây nếu là đâm chúng. Hẳn phải chết không nghi ngờ, liền chút bản lãnh này. Tần Dương cười lạnh, bàn tay trống không xuất hiện, một khỏa ẩn chứa lấy 5 loại thuộc tính bọt nước tại hắn trong lòng bàn tay bên trong chậm rãi thành hình, phát ra bên trong cách cách tiếng vang. Đi, Tần Dương cánh tay vung lên, bọt nước hướng về này cự hiết ném đi. Theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, này cự hiết phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Toàn thân cao thấp giống như bị bao khỏa tại giọt nước bên trong. Mà vài gốc cứng rắn sợi đằng đâm xuyên nó lân phiến. Đưa nó huyết nhục thật sâu vỡ ra đến. Theo lấy huyết vụ đầy trời. Cự hiết thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Mất đi sức sống. Gầy gò lão giả con người co rụt lại. Lại dùng đồng dạng phương thức triệu hoán số đầu yêu thú. Lại bị Tần Dương rất nhẹ nhàng giết sạch. Cái này khiến hắn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cái này tiểu tử thuật pháp quá nhiều, thực khó đối phó, xem ra chúng ta đến thả ra này mấy đầu yêu thú. Gầy gò lão giả nhàn nhạt nói, bên người hắn ngự thú sư nghe được hắn lời nói. Đôi mắt chỗ sâu không hiểu nhiều một chút sợ hãi, tựa hồ đối với lão giả trong miệng này mấy đầu yêu thú rất là kiêng kỵ. Do dự một chút, nhao nhao gật đầu, bắt đầu đi. Gầy gò lão giả mắt nhìn Tần Dương, không nửa điểm do dự, trong tay quải trượng bỗng nhiên giẫm một cái, một đạo vô hình gợn sóng trong nháy mắt tản ra mà ra. Mà hắn ngự thú sư cũng nhao nhao thi triển thuật pháp. Chỉ gặp dưới chân bọn hắn dâng lên một đạo thần bí đồ án. Nhìn kỹ lại, những hình vẽ này cùng trên mặt bọn họ đồ án phù hợp không sai biệt nhiều. Tại thần bí lực lượng liên lụy phía dưới, cả hai đều phát ra rực rỡ, những hình vẽ này xen lẫn tại hóa vì một vệt sáng. Chiếu bắn về phía bên cạnh một đạo hư không, chậm rãi, này hư không dần dần bắt đầu vặn vẹo, giống như một đôi tay đem xinh xinh vỡ ra đến, xuất hiện một cái cao có 3-4 trượng lỗ đen, thật giống như trong hư không mở ra một cái tiểu sơn động giống như. Có trận trận gầm thét lấy từ bên trong truyền đến, làm cho người nghe chi lưng run lên. Đùng, đùng, mặt đất bắt đầu rung động, giống như cự nhân tiếng bước chân. Rất nhanh, này đen động bên trong, lần lượt đi ra vài đầu mãnh thú. Những này mãnh thú giống như xuyên sơn giáp đồng dạng, hành động lại là nhanh nhẹn. Mỗi một đầu mãnh thú đều có một tòa núi nhỏ như vậy lớn. Người đứng ở trước mặt nó, không sai biệt lắm một con thỏ nhỏ, cảm giác có thể bị nó một cước giết chết giống như là huyền linh giáp thú. Chung quanh những tu sĩ kia lên tiếng kinh hô, huyền linh giáp thú chính là thất cấp yêu thú, tương đương với phân thần kỳ tu sĩ, thực lực cực kỳ kinh khủng, lợi hại, không nghĩ đến ngự thú sư môn vậy mà thả ra huyền linh giáp thú. Lần này long hồn này tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên bờ vai khiêng lấy đại đao đại hán cười ha ha nói. Những người khác cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Tiểu tử, có thể để chúng ta những này ngự thú sư xuất động huyền linh giáp thú tới giết ngươi. Là ngươi vinh hạnh, ta ngược lại muốn xem. Ngươi còn có cái gì pháp bảo có thể chống lại chúng ta? Gầy gò lão giả lạnh giọng cười nói, thất cấp yêu thú, có chút ý tứ, xem ra thật muốn ra kết cục đại chiêu. Nhìn những cái kia khủng bố to lớn cự thú, Tần Dương nhíu nhíu mày, cánh tay vung lên, từ hệ thống đạo cụ cột bên trong xuất ra một cái tiểu mô hình. Ném ra ngoài, hô lớn, ra đi, ta ăn trăm an, đi đánh tiểu quái thú đi. Theo lấy một đạo cực nóng ánh sáng trên không trung nở rộ mà ra. Qua trong giây lát, chúng tu sĩ trước mặt liền xuất hiện một cái siêu cấp cự nhân. Anchaman, cái này Anchaman phủ một thân thổ hào kim quần áo bó chiến giáp. Hai cái mi mắt như đèn ngâm giống như có 100 mét độ cao. Tại trước mặt nó, chúng tu sĩ liền giống như là một con kiến giống như. Mà này mấy con huyền linh giáp thú, càng là như sủng vật đồng dạng đáng yêu. Anchaman, nhìn thấy người khổng lồ này, những cái kia Japan tu sĩ tất cả đều mộng bức, nguyên một đám há to mồm, đủ để tắc hạ một quả trứng vịt. Cái gì quỷ, Anchaman thế nào đi ra? Chẳng lẽ trên thế giới này thật có Anchaman? Trời ạ, ta mi mắt không tốn đi. Ta nhìn thấy cái gì? Ta vậy mà nhìn thấy chúng ta quốc gia thủ hộ chi thần. Anchaman, hắn là đến giúp chúng ta sao? Chuyện này, điều này sao khả năng? Nhất định là ảo giác. Những tu sĩ kia vô luận như thế nào cũng không tin. Trên TV siêu cấp cự nhân, vậy mà tại yêu thần giới xuất hiện. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu à? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.